Quyển 3, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xào, dù bạo hương cô. Chương 529, ba đường khai chiến, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Quan Nhượng đã bị cô quăng lại ở huyện Giác Bình. Bây giờ làm gì là do cô quyết. Mệnh lệnh vang lên, Đại Bạch tung vó lao như bay về phía trước. Thanh y quân của huyện Mậu Lâm bị đánh cho mất hết sĩ khí. Chật vật tháo chạy, quân lính tan rã. Chạy được một đoạn thì mấy tên đầu lĩnh bắt đầu chỉnh đốn quân sĩ. Tốc độ di chuyển đương nhiên sẽ chậm dần. Đến khi bọn chúng chỉnh đốn được hơn một nửa số tàn binh bại tướng lại thì phải đối mặt với đại nạn mới. Tên đầu lĩnh nào đó phì một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt, nói với giọng điệu ủ rũ. Huyện Tượng Dương binh lực suy yếu cái gì? Mẹ nó chứ, thế này mà là suy yếu à? Còn khó gặm hơn cả xương cục. Không chỉ khó gặm mà còn gãy răng. Lần này lỗ to rồi. Tên đồng bọn bên cạnh ngồi phệt xuống đất, đưa tay xoa mặt, ác độc nói, tao sẽ nhớ kỹ mối thù ngày hôm nay. Sau này nhất định phải bắt cái đám trong huyện Tượng Dương kia trả giá đắt. Làm cho anh em chúng ta thiệt thòi lớn như thế này. Không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng được. Cũng có người chán nản nhìn về phía xa. Không biết đang nghĩ gì. Đằng xa thanh y quân top 5 top 3 tụ tập với nhau. Tất cả đều cúi đầu khom lưng. Vẻ mặt xám xịt giống như lũ gà trống chọi thua cuộc. Không nhìn ra một chút hùng dũng oai vệ hay khí thế bừng bừng nào. Khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy không vui. Chửi thầm một đám bất lực. Đám đầu lĩnh cực kỳ khó chịu với đám binh lính gió chiều nào theo chiều đấy. Chỉ là một lần thất bại mà thôi. Có đến mức phải thế không? Bọn chúng chẳng phải vẫn còn sống đấy thôi. Chỉ cần vẫn còn sống chắc chắn sẽ có ngày tính món nợ này. Đám rác rưởi vô dụng vừa thấy tình thế không tốt là trốn nhanh hơn thỏ. Bây giờ chỉnh đốn quân sĩ. Về huyện Mậu Lâm trước rồi tính sau. Vốn dĩ đang tưởng đến đây chiếm được món hời lớn. Ai ngờ hời đâu không thấy mà ngược lại còn bị người ta đánh cho thê thảm. Đúng là thảm hại. Miếng thịt mỡ Tượng Dương này không thể chiếm được rồi. Bây giờ nên dẫn quân về để tránh đối phương nhân lúc sơ hở mà chiếm thành. Tên thủ lĩnh của thanh y quân lúc này mới nhớ ra bây giờ ở nhà đang không đủ người. Có điều hắn ta cũng không lo lắm. Dù sao huyện Mậu Lâm cũng đã bị cướp phá sạch sành xanh rồi. Căn bản là chẳng còn gì để vớt được nữa. Thậm chí đám thanh y quân ở huyện bên cạnh còn khinh thường không thèm nhìn. Có cái gì để mà ngấp nghé đâu. Nhưng bọn chúng đã quên mất. Những toán thanh y quân khác đúng là sẽ không ngấp nghé. Nhưng điều đó không có nghĩa là Khương Bồng Cơ sẽ không để ý. Hiện tại bốn huyện của quận Phụng Ấp đều đã nằm trong tay cô. Trên danh nghĩa cô chỉ là huyện lệnh huyện Tượng Dương nhưng thực chất lại là quận thủ quận Phụng Ấp. Không nói đến Đông Khánh, chỉ sợ cả bốn nước khác cũng làm gì có vị quận thủ nào trẻ hơn cô. Khương Bồng Cơ hoàn toàn tự tin không đến một năm, cô sẽ khiến quận Phụng Ấp khôi phục lại sức sống, tái hiện vẻ phồn hoa. Đợi khi quận Phụng Ấp ổn định lại rồi, bước tiếp theo chính là toàn bộ Hoàn Châu. Đám thanh y quân đang túng tụng lại hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang tới gần. Bọn chúng ngồi túm năm tụm ba trên đất, bụng đói sôi sùng sục, vũ khí trong tay đã đánh rơi lúc bỏ chạy. Vừa đói vừa mệt nên không ít tên đã tìm một góc nằm ngủ. Nhìn thanh y quân liêu xiêu, mấy tên đầu lĩnh tức đến mức mặt mũi đỏ bừng. Hận không thể cho mỗi tên một roi cho chúng nó tỉnh ra. Thế mà bên Tượng Dương không phái quân đuổi theo. Một tên đầu lĩnh nào đó kinh ngạc lên tiếng. Một tên khác có chút kiến thức đáp trả. Không xua quân ra khỏi thành truy kích thì phân nửa là vì trong thành không có đủ quân nên không đuổi theo được. Nếu không thế thì với khí thế dâng cao của phía Tượng Dương, hoàn toàn có thể tiêu diệt sạch thanh y quân. Tên đầu lĩnh kia nói, không đủ quân mà còn khó đối phó như thế. Nếu đủ thì còn thế nào nữa đây? đừng có khen người ta mà chê mình. Nói không chừng bọn chúng chỉ cảm thấy không cần thiết phải đuổi theo. Cho dù trong thành người ta không có đủ nhân lực, nhưng mày có đánh được vào trong không? Câu hỏi này khiến tên đồng bọn nghẹn họng không nói được gì. Hai tên im lặng nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Dù sao kẻ địch không đuổi theo cũng là một chuyện tốt. Thanh y quân có nhiều thời gian để chỉnh đốn quân đội hơn. Đúng lúc bọn họ thở phào một hơi nhẹ nhõm thì tên lính canh gác phía xa vội vàng chạy đến bẩm báo. Báo cáo tướng quân, phía xa có quân địch đang đến. Cái gì? Có địch đuổi theo sao? Cả đám thanh y quân từ lớn đến bé đều hoảng sợ. Trong đó có một gã đàn ông vạm vỡ mặt mũi đen xì túm lấy truy hỏi. Có địch sao? Bao nhiêu người? Tên lính gác run rẩy lắp bắp trả lời. Tốc độ hành quân của địch quá nhanh. Không thể xác định được số lượng. Rác rưởi, mắt mày để làm cảnh à? Gã đàn ông mặt đen túm lấy cổ áo tên lính nhấc bổng lên rồi quẳng xuống đất. Tên lính ấy lăn lông lốc, ngã đến đầu váng mắt hoa. Để tiểu nhân đi xem. Gã thanh y quân mặt đen hừ lạnh, sải bước đi về đằng xa xem xét tình hình. Không nhìn không biết, nhìn thấy rồi liền sợ đến mức tụt quần. Quả nhiên đúng như những gì tên lính gác vừa nói. Một toán quân địch hành quân với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ cách bọn chúng vài trăm mét thôi. Sau lưng bọn họ bụi đường bốc lên cuồn cuộn, dường như có tiếng vó ngựa nện ầm ầm. Căn bản là không thể xác định được quy mô của toán quân truy kích này. Riêng đám người đang tung vó trong lớp bụi đã chừng mấy trăm người rồi. Truy binh ít nhất cũng phải 3.000. 3.000 quân của người ta hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như thế. Phe mình gần 4.000 mà uể oải tan rã. Nếu đấu với nhau, bọn chúng gần như không có khả năng chiến thắng. Chỉ có thể nếm mùi tan tác như núi đổ lần nữa mà thôi. Đám đầu lĩnh của thanh y quân không dàn nổi ý nghĩ lùi về sau. Muốn nhanh chóng bỏ trốn, giữ lại cái mạng quan trọng hơn. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Còn đám thanh y quân đang nằm trên mặt đất kia, bọn chúng sống hay chết thì liên quan gì đến mình. Ở một nơi khác, Khương Bồng Cơ đang dẫn 500 quân lao nhanh về phía trước. 300 người còn lại luân phiên xuất hiện trong lớp bụi bốc lên phía sau. Nhờ đó mà tạo thành hiện tượng giả có một đội quân truy kích với quy mô lớn đang đuổi theo. Thực tế thì cô chỉ sai người chặt mấy cành cây buộc vào kéo theo sau để tạo thành đám bụi đang bốc lên mà thôi. Kế này tuy có sơ hở lớn nhưng vẫn lừa được thanh y quân một lúc. Đám khán giả thấy cô sai gian kế liền ào ào nhảy lên mỉa cô. Đại ca bán giày cỏ. Tôi nói này streamer, lúc cô dùng kế này lừa người ta, có bao giờ nghĩ đến tâm trạng của bác Trương không? Nhị ca múa đại đao. Ôi, bác Trương phi lâu lâu mới thông minh được một lần. Thế mà còn bị streamer copy. Nghẽn cả tim. Đương nhiên mấu chốt của vấn đề ở đây không nằm ở mưu kế, mà nằm ở phần đánh lừa. Chỉ cần lừa được bọn chúng, với tâm lý chán trường sau khi vừa thua trận, khả năng bọn chúng tiếp tục tái chiến là rất nhỏ. Cho dù có đánh tiếp thì cũng chẳng được đến đâu. Khương Bồng Cơ hoàn toàn tin chắc 700-800 người của cô có thể giết sạch 3-4.000 thanh y quân. Truy binh đến rồi, mọi người mau đứng dậy. Truy binh đến rồi, mau chạy thôi. Tiếng hét vang lên, không ít thanh y quân giật mình tỉnh ngủ liền nghe thấy có truy binh đến. Cơ thể đã phản ứng trước cả đầu óc. Chạy, chạy càng xa càng tốt. Đại đa số thanh y quân đều chạy lung tung. Có thể thấy Khương Bồng Cơ chẳng gặp trở ngại là mấy. Đại Bạch hưng phấn phi nhanh như bay. Thanh y quân chỉ là đám tàn quân đã mệt lả sau cuộc chiến. Sao có thể nhanh bằng nó? Đám đầu lĩnh thanh y quân chạy không nổi. Bèn dứt khoát quay lại đánh một trận. Cho dù biết bọn chúng căn bản không thể tiếp cận, Đại Bạch vẫn dương cao hai vó trước, thưởng cho mỗi tên một đạp ngay giữa ngực. Tiếng xương nứt vang lên, bọn chúng đổ gục trên mặt đất, nôn ra máu, thoi thóp thở. Khương Bồng Cơ vung trường thương trong tay lên, chiêu thức rất đơn giản, nhưng tung chiêu nào cũng có kẻ mất mạng. Tất cả những nơi Đại Bạch đi qua, một người một ngựa phối hợp chặt chẽ không chút sơ hở. Khương Bồng Cơ ngồi trên ngựa giết người, Đại Bạch xông lên trước mở đường, thuận tiện đạp cho vài phát, đôi chủ tớ vạch ra một đường máu. Cách chương.